Đô thị tu chân y thánh. Chương 1391, voi kêu, thiên trụ, cung điện. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ta cũng vậy. Một bên Tề Gia Đôi Vương một vị khác. Tề Thượng tiếp lời nói. Cũng là đầy mặt cười khổ. Ta bị áp chế 35. Nguyệt Thanh Hồng nói. Ta cũng là 35. Vấn Thiên Đồ nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình. Kinh ngạc nói, chấm, ta xem ngươi thật giống như không có bị áp chế nhiều ít linh khí. 25, 30, chừng, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhìn như bình tĩnh nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã là hơi có chút kích động. 30, 35, 40. Trong cơ thể hắn linh khí chân chính tình huống thật ra thì liền mới bị áp chế 5 phân. 0.50, cỡ đó, cái này khác xa là biết bao lớn à, có thể nói không khoa trương chút nào một câu. Nếu như có người tình huống cũng giống như là bọn họ như vậy. Vậy hắn bây giờ coi như lên gặp lại trước đồng ra hai tên kia. Hắn vậy có tự tin một người liền đem hắn đánh nghỉ ép. Thậm chí làm chết một người hai cái. Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng áp lực lập tức giảm bớt không thiếu. Ta chủ này tu công pháp tọa vong kinh không hổ là tiên môn công pháp. Thời khắc mấu chốt vẫn là nó đáng tin nhất. Hư không lực, ta nhớ vậy hẳn là tu chân giới chính giữa mấy lớn cao cấp nhất truyền thuyết thuộc tính lực lượng chứ. Chỗ này tại sao phải có hư không lực đâu? Trần Phi rất rõ ràng hắn mặc dù có thể so người khác thiếu bị hư không lực áp chế như vậy hơn. Hoàn toàn là bởi vì hắn chủ tu công pháp. Tọa vong kinh. Đừng xem ngày thường tọa vong kinh cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng là, nó chân chính hiệu quả. Tỉ như bị động linh khí chất lượng tăng lên. Cường hóa thân xác huyết dịch gân mạch xương cốt. Vạn độc bất xâm, vạn tà ích dịch, những thứ này đều là rất khủng bố, rất kinh người, rất làm người bất kỳ cũng cực độ khát vọng bị động thuộc tính. Giống như là Trần Phi trên trái đất game internet như nhau. Nhận ngươi trang bị tốt, kỹ năng châu, nhưng là ta bị động thuộc tính vô địch, vượt qua hết thảy, vậy còn không phải là treo bay lên. Cái này tọa vong kinh hiệu quả cũng có chút tương tự với trên trái đất võng du trong những cái kia công sự liền bị động thuộc tính. Tác dụng trung bình phát ra ở tất cả phương hướng. Cân bằng hết thảy. Chư vị, ta đi trước một bước. Nghĩ đến đây, Trần Phi càng đối với lần này được thăm dò tứ tượng thần hoàng di tích một chuyện tràn đầy lòng tin. Ném xuống một câu nói. Dẫn đầu hướng vậy huyền cương gió bão cùng với hư không lực hột chỗ sâu đi tới trước. Bất quá, ở hắn lúc chia tay, từng đạo cực kỳ âm trầm, mang nồng nặc sát ý ánh mắt, cũng là từ hắn sau lưng, gắt gao diêu nhìn hắn sau lưng. Quyền lão, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy thả qua hắn? Một vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Ngươi phải nói bọn họ bây giờ là ở Linh Nguyên Thánh Vực, hoặc là Phách Huyết Thần Triều, Tinh Lôi Đạo Tràng, bị những thế lực lớn khác người đánh mặt, làm nhục dừng lại, hắn còn muốn được rõ ràng, muốn phải hiểu, nhưng bây giờ đây là đâu? Đây chính là núi yêu vực cái này rách dưới tạp giác ổ, một đám thôn quê yêu man từ lãnh địa. Nói khó nghe. Coi như là núi yêu vực lên những cái kia yêu man tử. Sợ rằng đều không gặp được dám đối với hắn như vậy cửa. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị sống sờ sờ đánh mặt. Như vậy đối đãi, hết sức làm nhục. Cái này làm sao không làm hắn tức bể phổi, quảng cáo. Thả hắn, không, ta muốn hắn chết, xúc sinh này. Chó má ta nhất định phải tự tay đem đầu hắn vặn xuống. Đem mặt hắn ấn vào bùn lầy bên trong. Như vậy, mới có thể để tiết ta mối hận trong lòng. Quyền lão, chúng ta tuyệt không thể thả qua hắn. Quyền hướng còn chưa lên tiếng. Vậy bạc đồng nam tử nhưng thời gian đầu tiên dựng lông tóc. Tuy nói hắn trước khi đúng là bị Trần Phi sợ vỡ mật. Nhưng bây giờ hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên bản tính lại lộ ra ngoài. Muốn hắn nhan kỳ kinh thân phận gì, địa vị gì, tam gia gia chính là uy chấn thiên hạ thánh cảnh cường giả. Thúc phụ thế hệ hoặc là đỉnh cấp cổ vương cấp cường giả. Hoặc là chính là ở Nhật Nguyệt thần giáo bên trong thân cư yếu chức. Quyền bính ngút trời, hắn từ nhỏ phụ mẫu chết trận, thuộc về anh liệt sau đó. Cho nên vô luận là tông môn, vẫn là gia gia hắn. Thúc phụ thế hệ cũng không có so cưng chiều hắn. Đến chỗ nào đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Bị hắn hiến mị, bị người lấy lòng, cho nên hoàn toàn có thể nói. Hắn đời này đều không gặp hôm nay như thế nhục nhã chuyện. Vậy vì vậy, trong lòng của hắn sao có thể không muốn giết liền Trần Phi. Đem tháo ra tám khối, xé thành mảnh vỡ, nhưng mà nghe hắn mà nói. Tất cả mọi người chẳng qua là lạnh lùng quét hắn một mắt liền đem hắn làm là không khí không thấy. Hoa Thần, Lý Bân, Chu Hoa Thịnh, các người trong cơ thể linh khí bị áp chế nhiều ít. Quyền Hướng cau mày quét mắt trong hư không lực hột. Hướng đội ngũ kia chính giữa ba vị cổ vương cấp tích chữ hỏi. Ta bị áp chế 35, ta bị áp chế 37, ta bị áp chế chừng 33. Ba người đúng sự thật đáp, mà Quyền Hướng Quyền lão chân mày nhưng nhíu càng sâu. Ta cũng bị áp chế chừng 33. Tuy nói thằng nhóc kia chắc bị những thứ này hư không lực hột áp chế linh khí. Nhưng lấy tình trạng của chúng ta bây giờ muốn giết hắn, sợ rằng có chút phiền toái. Hơn nữa, nói xong lời cuối cùng, Quyền lão ánh mắt nhìn lướt qua một bên sắc mặt dữ tợn Nhan Kỳ Kinh. Ý kia không cần nói cũng biết. Đến lúc đó nếu như Trần Phi lại đem Nhan Kỳ Kinh làm là cửa đột phá, uy hiếp bọn họ, sợ rằng ở nơi này bỏ túi thế giới chính giữa, bọn họ cũng là rất khó ngăn cản nói. Vậy phải làm thế nào? Một vị cổ vương cấp cường giả cau mày nói. Một vị khác cổ vương cấp cường giả cũng là sắc mặt cứng ngắc nói. Quyền sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả qua hắn? Dĩ nhiên không thể nào. Quyền Hướng già nua con người chính giữa bảo. Bắn ra vẻ hung ác vẻ. Lạnh lùng nói. Dám đắc tội chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo. Không để cho hắn bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Tiếc nuối cả đời. Sao được, Hoa Thần, ngươi đi một chuyến núi yêu vực. Núi yêu vực, đi nơi nào làm gì? Được gọi làm là, Hoa Thần, Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả ngẩn người. Cau mày nói, kinh chập sư đệ ở núi yêu vực làm khách. Nguyên bản chúng ta là một đường mà đến. Nhưng kinh chập sư đệ đối với cái này tứ tượng thần hoàng di tích không có hứng thú gì. Liền ở lại núi yêu vực, Quyền Hướng thâm thúy trong mắt lộ ra lau một cái lạnh kho vẻ. Cười nhạt nói, chờ mời tới kinh chập sư đệ, ta xem thằng nhóc kia như thế nào sẽ ở chúng ta trước mặt ngông cuồng. Hừ, cái gì, kinh chập sư đệ cũng tới. Nghe vậy, một vị kia vị cổ vương cấp trong mắt cường giả lại là đồng loạt lộ ra lại kính vừa sợ vẻ. Hiển nhiên. Kinh chập sư đệ tiếng xưng hô này, ở bọn họ trong đầu tuyệt đối là ấn tượng rất nặng, rất khắc sâu. Đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Hoa sư huynh, ngươi sẽ đi ngay bây giờ núi yêu vực mời kinh chập sư huynh tới đây. Để cho hắn là ta trả thù. Nhan Kỳ Kinh cũng giống là bỗng thức tỉnh vậy. Kích động nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Hắn rất rõ ràng kinh chập sư huynh tới một cái. Cái này ý vị như thế nào? Coi như là những cái kia cái gọi là linh nguyên thánh viện cao cấp thiên kiêu. Cũng không gặp được có kinh chập sư huynh lợi hại. Phải biết ở linh nguyên thánh vực tuổi trẻ một đời. Linh thánh bảng, chính giữa, bọn họ Nhật Nguyệt thần giáo Nguyễn Kinh Chập. K Kinh Chập Sư Huynh nhưng mà bị liệt là thứ 11 quái vật. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi vậy bắt đầu thận trọng ở nơi này hoang vu thế giới chính giữa thăm dò đứng lên. Bỏ túi thế giới, tuy nói là bỏ túi, nhưng vậy so tầm thường đất liền, hòn đảo ít nhất lớn cái 7-8 bánh xe trở lên. Mà tứ tượng thần hoàng di tích coi như là lại nổi bật, lại hùng vĩ, ẩn thân ở thế giới như vậy chính giữa, cũng chỉ có thể là muối bỏ biển, quá tầm thường, không tốt phát hiện. Vậy vì vậy, kế tiếp mấy ngày thời gian chính giữa, Trần Phi căn bản là ở tràn đầy không mục đích tìm kiếm chính giữa đi ngang qua. Thời gian, hắn khi rảnh rỗi gặp một ít người quen. Như vậy trước cùng Đồng Gia Đôi Vương kết thành đồng minh Dương Gia Chiến Vương Dương Kình Nguyệt. Còn có vậy Tiêu Giao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn chờ các loại. Bất quá bọn họ mặc dù có nơi đối mặt, nhưng vậy ăn ý ai cũng làm không thấy được ai. Dẫu sao, có thù oán chính là Trần Phi cùng Đồng Gia. Cái này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Không phải sao? Rất nhanh. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Trần Phi vậy mau đem cái này bỏ túi thế giới tìm kiếm sạch sẽ hơn nửa. Nhưng ở nơi này một ngày, bỏ túi thế giới thiên khung trên, nhưng bỗng vang lên một đạo tương tự với voi kêu sét đánh tiếng. Điếc tai nhức óc, ùn ùn kéo đến, kinh khủng kia voi kêu chi âm giống như cuồn cuộn sóng lớn. Đem cơ hồ tất cả ở nơi này bỏ túi không gian bên trong người màng nhĩ cũng chấn mau nứt ra. Tai khung ra máu bên trong. Đây là cái gì? Voi kêu. Tất cả mọi người đều dừng lại tìm kiếm. Nhìn trời khung. Chỉ gặp bầu trời đó lên lại là phảng phất có một đầu to lớn bóng dáng. Bốn cây thật dài móng giống như là thiên trụ. Che khuất bầu trời. Ngửa mặt lên trời thét dài sau trực tiếp là mang theo cuốn cuồn cuộn mãnh liệt khí lưu. Tựa như sao rơi xuống hoang vu đất đai trên. Oanh, trời long đất lở cảnh tượng. Toàn bộ bọn họ vị trí ở cái này bỏ túi không gian hoang vu trên vùng đất. Cũng giống như là đều chấn động liền một chút. Đất rung núi chuyển, bất quá rất nhanh, thì có người phát hiện không giống nhau đối phương. Mau xem, đó là cái gì cung điện? Tứ tượng thần hoàng di tích cung điện. Chỉ gặp vậy bốn chỉ như trời trụ vậy bóng người rơi xuống. Khảm nạm đến lớn trên sau đó. Bốn cây thiên trụ trung gian khu vực. Đại khái mấy trăm trượng. Lại trực tiếp là trung không liền đứng lên. Phía dưới hình thành vô số đen thui hang. Nhưng cũng không lâu lắm. Vậy hang lại có thể lấp lánh rực rỡ. Treo trên bầu trời nổi lên một tòa cung điện. Không, phải nói là thành trì. Quảng cáo, vậy thành trì vượt mấy trăm trượng rộng. Quanh quần ở bốn cây thiên trụ trung ương. Lấp lánh rực rỡ, tràn ngập kinh người sóng. Đúng rồi, chắc là nơi đó, tứ tượng thần hoàng di tích. Mà ở thấy vậy thành trì. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trong tim đồ sắp lao ra trong cơ thể. Như vậy dục dịch, kích động không thôi. Trong truyền thuyết 2000 năm trước tứ tượng vực người thống trị. Thánh cảnh cường giả tứ tượng thần hoàng di tích cung điện. Rốt cục thì bị bọn họ moi ra. Vèo, vèo, vèo, từng đạo đáng sợ, cường tuyệt bóng người bắt đầu nhanh chóng hướng vậy thành trì phóng tới. Chính giữa, lại là không có bất kỳ trở ngại. Rất nhanh. Cơ hồ tất cả mọi người liền đều trước sau đi tới cái này hùng vĩ. Huyền không thành trì trên. Tốt hùng tráng địa phương. Đây là Trần Phi đối với thành trì này. Không, phải nói là cung điện ấn tượng. Bởi vì cái này khổng lồ như thành trì treo trên bầu trời dãy nhà. Lại thật cũng chỉ là một tòa thành nhỏ. Một tòa cung điện mà thôi. Lúc này... Bọn họ rất nhiều người dựng thân ở một tòa bao la xám trắng đá rộng rãi trên quảng trường. Xa xa, là một tòa chọc trời kim môn. Trên có khắc chữ, là tứ tượng. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở vậy chữ phía trên. Chỉ cảm thấy một cổ hùng hậu. sợ rằng Tang Thương hơi thở lập tức hướng hắn nhào tới. Làm hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng rời ánh mắt. Xem ra, đây thật là thật tứ tượng thần hoàng di tích sở tại. Quang mấy chữ, hơn nữa còn là qua năm 2000, lại còn có thể làm hắn không thể nhìn thẳng. Thủ đoạn như vậy, nếu không phải thánh cảnh cường giả, còn lại tuyệt không thể nào. Vèo, vèo, vèo, đây là, lại có không thiếu hơi thở kinh khủng bóng người cướp tới. Chiếm đoạt bầu trời, hơn nữa rất nhanh, Trần Phi cũng cảm giác được vậy một người trong đó. Ánh mắt trực tiếp là âm lãnh rơi xuống hắn trên mình. Người nọ không phải người khác, chính là Đồng Gia Thanh danh xa gần cổ vương cấp cường giả. Trường giả ma tôn Đồng Thiên Tình. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, đột nhiên giễu cợt nói: "Ta bây giờ phát hiện, ngươi thật sự là lá gan quá lớn. Ta nghe nói, ngươi liền Nhật Nguyệt Thần giáo người dám đắc tội." "Nhật Nguyệt Thần giáo? Cái nào Nhật Nguyệt Thần giáo?" Mọi người sắc mặt cứng đờ, chợt kinh ngạc, kinh hãi nhìn Trần Phi. Người này mà không phải thật điên rồi sao? Lại có thể liền Nhật Nguyệt Thần giáo người cũng dám trêu chọc. P.S. Tứ tượng thần hoàng. Thì tượng. Voi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.